Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, đồng thời. Vu Hạ sững sờ một chút, bất quá nàng cũng không có truy cứu vấn đề này, gật đầu nói, chỉ là Phi Dương nhất định sẽ hỏi vì cái gì, ta muốn trả lời thế nào hắn đâu này. Hàn Ca suy nghĩ một chút. Đã nói ta từ khác trong dân cư nghe được một ít về hắn tin tức. Cảm thấy hắn không phải là một cái hảo đối tượng hợp tác. Không muốn bàn lại, người nghe được cái gì về hắn đồ vật? Triệu Khuynh Thành nghi ngờ nói. Ta chỗ nào biết ta nghe được cái gì về hắn đồ vật? Triệu Khuynh Thành, ta như vậy nói chỉ là cầm vấn đề thích cho hắn. Hàn Ca cười nói. Vốn phải là hắn chất vấn ta vì cái gì không cho hắn sáng tác bài hát. Nhưng ta vừa nói như vậy, hiện tại liền biến thành hắn đi nghĩ lại chính mình đâu xảy ra vấn đề. Ví dụ như có phải hay không trước kia đã làm cái gì không sự tình tốt bị ta biết rồi. Thế nhưng là nói như ngươi vậy, thật giỏi có thông sao? Ngươi yên tâm, những lời này là dầu vạn kim, bởi vì mỗi người đều đã làm ích kỷ. Sai ấm muội sự tình, ta vừa nói như vậy, bản thân hắn khả năng liền trột ra, câu nói đầu tiên cho hắn đuổi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái tên này thật tốt ti tiện, không có không có, Vu Hạ vội vàng lắc đầu, Hàn đại ca thực rất thông minh, Triệu Khuynh Thành, kỳ thật Khuynh Thành chính ngươi suy nghĩ một chút, Hàn ca cười nói, nếu như ta nói ta từ ngươi nào đó người bằng hữu trong miệng nghe được một ít về ngươi không quá hảo hữu thứ tốt, trong lòng ngươi có phải hay không cũng sẽ vô ý thức đột nhiên khẩn trương một chút. Hừ, kia nếu như muốn hỏi ngươi là từ ai trong miệng nghe được đâu này. Vậy ta đã nói, việc này không thể nói rõ, muốn thay người kia giữ bí mật, dù sao ngươi đã làm cái gì trong lòng mình rõ ràng nhất. Triệu Khuynh Thành vô lực địa vỗ, đầu một cái, phục ngươi người này, lúc này Phi Dương xác thực một hồi buồn bực, vốn còn muốn trêu chọc một chút Hàn ca đó, không nghĩ tới hắn trực tiếp không cho sáng tác bài hát. Bất quá mỗi người lựa chọn làm bất kỳ một cái nào quyết định, khẳng định cũng có nguyên nhân, Hàn ca khẳng định cũng sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên đổi ý. Nhất định là phát sinh cái gì. Thế nhưng là hắn hội bởi vì chuyện gì đổi ý đâu này. Mình cũng phản đối hắn làm cái gì a? Phi Dương cau mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên vỗ đùi, à không phải là Châu Lượng gia hỏa này làm chuyện tốt a? Hắn nghĩ đến chính mình vài ngày tại Châu Lượng trước mặt tổn hại Hàn ca, nói hắn cho mình sáng tác bài hát là muốn cọ chính mình nhiệt độ, nói cầm đến hắn cho ca, tương lai cũng sẽ không phản ứng đến hắn. Nói nếu như không phải là nhìn tại hắn có chút ít tài hoa trên mặt mũi, Hàn ca căn bản không xứng nói chuyện với hắn. Nếu như Hàn ca biết những lời này, xác định vững chắc không muốn phản ứng đến hắn a. Chẳng lẽ Châu Lượng thực cầm ta những lời này báo cho Hàn ca? Có thể hắn làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Phi Dương trăm mối vẫn không có cách giải, thế nhưng là trừ những lời này, ta cũng không có đã làm cái gì để cho Hàn ca tức giận như vậy sự tình a. Đinh linh linh, đúng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, đón lấy truyền đến Châu Lượng thanh âm, Phi Dương mở cửa zoom, như thế nào lúc này trả lại tới nhà của ta? Phi Dương có chút mạc danh kỳ diệu trên mặt đất trước mở cửa. Vừa nhìn Châu Lượng sắc mặt bất thiện, lại càng là cảm thấy có vấn đề. Châu Lượng xông vào trong phòng đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Thở phì phì mà nói, Phi Dương, ngươi nói thực ra, chuyện này là không phải là ngươi cho Hàn ca mật báo. Ngay từ đầu Châu Lượng đã cảm thấy Phi Dương cũng có hiểm nghi. Nghe Hàn ca kia lời nói, hắn lại càng cảm thấy gia hỏa này cũng có vấn đề. Cái gì? Phi Dương có chút mộng bức. Ta làm sao có thể sẽ cho hắn báo tin đâu này? Châu Lượng hừ lạnh một tiếng. Chuyện này ta cũng chỉ cùng ngươi này một bằng hữu lộ ra. không phải là ngươi còn có thể là ai? Mặt ngoài một bộ, sau lưng lại một bộ. Lão tử như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi cư nhiên sau lưng khanh lão tử. Không phải, chuyện này làm sao có thể hội nhắc lên ta đó? Phi Dương quả thật nghĩ một trường đem cái này cắn loạn người ngu xuẩn đấu đi. Hiện tại Hàn ca cũng không cho ta viết ca. Ta hoài nghi là người nào đó cầm ta nói hắn nói bậy sự tình hướng hắn mật báo đó. Châu Lượng nghe vậy, ngẩng đầu thẳng vào tiếp cận Phi Dương. Ngươi có ý tứ gì? Đang nói ta hướng Hàn ca cáo ngươi mật sao? Ta lại không có nói là ngươi. Lời này của ngươi như thế nào dường như giấu đầu lòi đuôi đâu này? Thảo ni mẹ, Châu Lượng nhất thời giận tím mặt. Ngươi chẳng phải cùng ta nói rồi Hàn ca nói bậy. Ngươi đặc biệt rõ ràng liền là nói ta. Cứng cỏi, Phi Dương vội vàng vẫy vẫy tay. Hắn biết Châu Lượng tính tình. Nóng giận một lời không hợp liền động thủ đánh người. Phi Dương lúc này cũng không muốn cùng hắn đỗi. Chuyện này chúng ta không đề cập tới. Tính tính toán toán. Ai, ngươi làm gì thế đó? Ngoạn tao. A, ta để cho ngươi hoài nghi lão tử. Để cho ngươi hoài nghi lão tử. Châu Lượng đã thông đỏ hồng mắt trực tiếp bổ nhào vào Phi Dương trên người. Một bữa nắm tay gọi. Ta ngay. Đừng đánh. Phi Dương quả thật không thể nhịn được nữa. Thằng này liền ỉ vào cha hắn. Không đem người khác để vào mắt. Nếu như không phải là cha hắn. Không biết hắn phải chết bao nhiêu hồi. Ta đi đại gia mày. Phi Dương cánh tay bị đau. Rốt cục tới nhịn không được một cước đem hắn đạp ra ngoài. Con thỏ gấp trả lại cắn người đó. Người rõ ràng còn dám đánh lão tử. Châu Lượng ánh mắt càng đỏ. Gào khóc một tiếng lần nữa hướng Phi Dương trên người bổ nhào qua. Ta đi, người lãnh tĩnh một chút. Phi Dương còn là không muốn cùng hắn đánh. Bất luận thắng thua, cuối cùng khẳng định trả lại là mình thua thiệt. Đừng đánh. T. A. Đau. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn ca đang trong phòng tắm lúc tắm rửa. Cửa phòng tắm bỗng nhiên khai mở. Hàn ca vô ý thức cả kinh. Sau đó chụp được ngực trì hoãn khẩu khí. Là Triệu Khuynh Thành mở cửa. Vừa vặn cùng nhau tắm. Triệu Khuynh Thành cười cầm áo khoác cởi ra. Ngươi tới giúp ta chà chà phía sau lưng. Phía trước có thể chà sát sao? Hàn ca cười nói. Triệu Khuynh Thành trợn mắt chừng một cái. Ngươi tùy ý rồi. Rất nhanh, Triệu Khuynh Thành liền đem mình bóc lột cái tinh quang. Hai cánh tay bụng lấy kỳ thật căn bản che không ngừng bộ ngực chạy vào trong phòng tắm. Hàn ca thuận tay cầm lên tắm kỳ khăn liền trên người nàng chà sát lên. Lúc này Hàn ca xác thực không có chiếm tiện nghi tâm tư. Cho dù là từ ngực nàng chà sát đi qua, cũng chỉ là dựa theo tắm kỳ quá trình đi, cũng không có cố ý trêu chọc nàng. Phía trước chính ta có thể chà sát đến, ngươi thì không muốn chà sát, nhiều chà chà phía sau lưng được không? Ta không quan trọng a. Hàn ca liền ngay tại nàng đường cong yêu mỹ phía sau lưng chà sát lên. Chà sát phía trên một chút, không đúng, quá mức, xuống lần nữa mặt một chút, lại thiên, bên phải một chút, a hát, sảng khoái a hát. Nguyên lai đấm bóp lưng cũng có thể thư thái như vậy. Lại dùng lực một chút. A hát, tê tê dại dại. A hát, được hay không được cảm thấy đem ngươi miệng chán. Lấp, bịt. Hàn ca chịu không để cho như vậy, kêu. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể, Triệu Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu quay đầu trở lại. Sau đó ngồi xổm người xuống ngậm lấy Hàn ca thân thể. Ta như vậy chắn chính mình miệng có thể chứ? T. A. Ngoặc kép chấm chấm. Đồng thời, Châu Lượng cùng Phi Dương cũng như cũ trong phòng. T. A. Kêu thảm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.